Chương 590, tấn công oan quỷ tộc. Óng ánh dường như thủy tinh đồng dạng hàng rào vắt ngang ở vạn cổ thương thiên bên trên, tầng này bình chướng liền như là kiên cố nhất pháo đài. Coi như là cổ thánh đại năng toàn lực mà làm cu nở dê đồng dạng là khó có thể đánh tan. Lần sau, cho dù có vô tận quang minh đại trận ngăn cản, cu nở dê đừng hòng ngăn cản chúng ta bước chân hắc vụ dần dần thối lui, nhưng này băng lãnh thấu xương thanh âm vẫn là vang vọng với phía chân trời. Thượng quan Vân Long sắc mặt có chút tái nhợt, nắm chặt chôi đao cánh tay kia đồng dạng là siết chặt hẹp thay đổi, từ vừa cái kia ngắn ngủi một chiêu giao thủ trong lúc đó, chính là có thể đủ cảm nhận được rõ ràng những cái vẫn chưa lộ diện người thực lực mạnh bao nhiêu, e sợ đã là đạt đến nửa bước đạo tôn bên dưới cực hạn, loại tầng thứ này lấy hiện tại Đại Tần Hoàng Triều thực lực khó có thể chống đối. Những người còn lại cũng đồng dạng sắc mặt tám trầm, Tần Hoàng bế quan, nhưng mà Đại Tần Hoàng Triều nhưng đối mặt nguy cấp như vậy. Không biết lần sau đến lại sẽ là đến lúc nào. Có thể nhất định là, lần sau những kẻ địch kia đến tuyệt đối có thể so với lần này cường đại hơn, càng hung hãn. Trời tối mị tế là phía thế giới này duy nhất chu điều. Xa xa tiếng gào thét, khó có thể tưởng tượng nơi đó là trải qua loại gì kịch liệt chiến tranh. Âm một vệt thanh quang soi sáng chư thiên, phảng phất là đem cái này một mảnh bờ ơ u chơ ý cũng nhuộm đấm thành thanh sắc. Đao quang rơi xuống. Có thể nhìn thấy một tôn dường như thần ma đồng dạng cự đại thân thể trong thời gian ngắn bị phần có vì là hai. Thậm chí liền ngay cả cái kia ma hồn đều là đồng dạng bị tách ra, dường như yên diệt. Không ngừng có đen nhánh máu tươi rơi ra, đem phía dưới đa y đi a nhiễm được càng thâm trầm. Cái kia một tôn dường như thần ma đồng dạng 12 cánh tay hoan quỷ tộc cường giả chết đi cũng là trong nháy mắt để phía dưới trên người mặc thanh giáp tướng sĩ bông cảm thấy phân chấn. Khí thế đáng sợ nhất thời dường như hồng hoang mạnh thu đồng dạng bao phủ ra, từng đoàn là trong chốc lát, nguyên bản hay là thế lực ngang nhau hoan quỷ tộc đại quân nhưng trong nháy mắt là bị áp chế. Một chỗ trên sân ga, mênh mông thân ảnh chậm rãi đạp đến, chói mắt thanh quang thu nhỏ lại, dần dần mà hiện lộ ra một đạo cường tráng thân ảnh. Quan tướng quân thần uy, hôm nay lão phu là mở tầm mắt nhìn người đến, một lao giả cầm lấy cái nạng chậm rãi đi tới, cảm thán nói. Lao tiên sinh nói giỡn. Nếu không có lao tiên sinh báo cho biết quan mộ cái kia một tôn ma nhân chỗ yếu, chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng như thế chém giết quan vũ đáp lễ, liền lập tức không còn để ý sẽ ông lão kia, thay vào đó là đưa mắt nhìn sang trên chiến trường. Chu vi 10 vạn dặm bên trong đều là một mảnh phá toái. Xa xa, cảnh giới rõ ràng đường phân cách trên, có thể dễ dàng nhìn thấy oan quỷ tộc là liên tục không ngừng lùi về sau. Giết gầm lên giận dữ, chống trận đánh vang. Tựa hồ là kích lên những cái tướng sĩ sát phạt chi ý, tốc độ tiến lên càng nhanh chóng. Từng đoàn phải không quá nữa nén hương thời gian cũng đã áp sát tòa kia kiên cố dưới tường thành. Mà ở một chỗ khác phương hướng, mênh mông vô bờ ma nguyên đầm lầy, nhìn như bình tĩnh, chống trải cực kỳ, nhưng này ti nhờ cơ bước lên lên bọc khí, đáng sợ oan quỷ khí bước lên mà lên dùng nơi này trở thành một bọn nhân loại cấm địa. Nơi này là nhân loại tình trạng, ngược lại là trở thành oan quỷ tộc nhạc viên. Cho dù là địa phương đầm lầy nửa bước khó đi, nhưng đối với oan quỷ tộc mà nói nhưng dường như cá gặp nước. Triệu tướng quân phía trước chính là ma nguyên đầm lầy một thân mặc đơn giản bị giáp trung niên tráng hán đứng ở một chỗ chiến xa bên trên, quay về bên người ngân giáp tướng sĩ nói. Lấy làm gì độ chi ngân giáp tướng sĩ hơi xoay đầu lại, cương nghị mặt giống như đem hàn băng mũi thương. Lấy ma ngạc vì là thuyền, có thể vượt qua, bất quá tướng quân cũng phải cẩn thận. Này ma nguyên đầm lầy tây bắc ngang qua 10 vạn dặm, giữ có lục tí hoan quỷ tộc, sở trường ở trong ao đầm chiến đấu, tối cường giả vì là cổ thánh đại năng cái kia trung niên tráng hán hơi cúi đầu, không dám cùng cái kia ngân giáp tướng sĩ đối diện, trong thanh âm mang theo cung kính nói. Cổ thánh Triệu Vân Băng lánh mặt hơi lộ ra một tia ba động, vẫn còn mấy phần cảm thấy hứng thú. Cái kia một sát na có cực kỳ nhỏ khí tức ba động, không gian dường như lưới nện đồng dạng nằm dày đặc vỡ vụn. Mặc dù là cái kia một đạo khí tức chớp mắt là qua, nhưng áp lực nặng nề vẫn là để trung niên nam tử kia mồ hôi chảy ròng ròng. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Vân một bước, thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện ở ma nguyên đầm lầy trên khoảng không, ở sau thân thể hắn là trăm vạn hùng quân. Đáng sợ khí tức bao phủ xuống, nhất thời ở phía dưới đầm lầy khu vực hất lên trăm trượng bùn sóng. Có thể thấy rõ ràng, có từng đạo đen nhánh thâm trầm vô cùng to lớn thân ảnh ở những cái trong nước bùn du đãng. Triệu Vân giơ tay một chảo, ma nguyên trong ao đầm nhất thời hất lên vạn trượng bùn sóng, vừa đến đạo thân ảnh to lớn bị tóm lên, trăm trượng nga nở cùng lắm các loại, thân thể mặt ngoài lộ ra cường đại mà đáng sợ khí tức. Nhưng mà, mặc dù những cái ma ngạc dễ rủa thế nào đi nữa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoa tờ cái kia vô hình chung cầm cố. Giơ tay nhẹ chút, từng đạo hiệu nghiệm từ Triệu Vân trong tay bắn mạnh, trực tiếp là thâm nhập quan sát những cái ma ngạc đầu. Chỉ trong chốc lát, những cái ma ngạc đỏ thấm đồng tử dần dần mà tăng dã, như dại ra giống như vậy, triệt để là trở thành khôi lỗi đồ chơi. Chư quân vào hét dài một tiếng, rất nhanh chính là chuyển khắp phía sau trăm vạn đại quân bên trong. Một trận huyên động, đại quân ngay ngắn trật tự bước lên ma ngạc sống lưng, mỗi một con cũng có thể ga nhờ chi u một vạn tên đến mở Ivan nở danh tướng sĩ, toàn bộ quá trình kéo dài bất quá là nửa nén hương thời gian. Mên ngông ma nguyên đầm lầy, gần trăm đầu ma ngạc nhanh chóng đi về phía trước, chỗ đi qua lại càng là không có một con ma nguyên trong đầm lầy sinh linh dám tới gần. Trên chiến đài, Triệu Vân cái kia băng hàn ánh mắt chính nhìn chằm chằm ngay phía trước hướng về, bởi hoàn quỷ khí bao phủ, không cách nào thấy rõ xung quanh trăm trượng bên trong tất cả tình huống, thậm chí ngay cả thần thức cũng rất khó đủ lan tràn ra. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa mới muốn càng cẩn thận, đề phòng lục tí hoan quỷ tộc tiến công. Như vậy tiến lên, lại là tiếp cận nửa canh giờ thời gian, mênh mông đầm lầy khu vực cũng đã là quá một nửa lộ trình, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, quỷ dị rô nở dê như yên tĩnh. Duy có ma ngạc xẹt qua đầm lầy nước bùn thời gian thanh âm, vừa mới có thể cảm nhận được một điểm sinh cơ. Quá an tĩnh Triệu Vân tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, lông mày lại là nhíu chặt lên. Quá mức yên tĩnh, lại là sự tình ra khác thường. Dựa theo bọn họ tại phía trước cùng một chút oan quỷ tộc giao chiến động tĩnh, đi qua nơi này, những cái lục tí oan quỷ tộc tuyệt đối có tin tức, lại sao sẽ không làm ra hành động. Có lẽ là những cái oan quỷ binh sĩ sợ chứ Triệu tướng quân, hà tất lo lắng một bên trung niên đại hắn nói. Như cu nở dê la phát giác Triệu Vân tâm tư giống như vậy, khẽ cười một tiếng. Không Triệu Vân khẽ nhả một chữ, nhưng mà ngay tại cái kia một chữ vừa hạ xuống thời gian, nhưng đột nhiên ánh mắt tìm đến phía chéo phía bên trái hướng về. Sắc bén ánh mắt như cu nở dê la xuyên thủng phía trước hắc vụ, nhìn thấu nơi đó tất cả. Bá chớp mắt chốc lát, chỉ có thể đủ nghe được một trận tiếng vang, tê liệt không gian, Triệu Vân thân hình đã là xuất hiện ở ngã nở trượng ở ngoài. Ngã lật cự đại thi thể, còn có từng bộ người mặc chiến giáp phiêu phù ở bùn trạch bên trên, máu tươi dùng cái này nước bùn có một chút đường màu sắc. Thậm chí một ít trên gương mặt còn lưu lại cái này một ít sơ ha y ngơ ngác, không rõ còn sót lại thần thức đã sớm tiêu tan không gặp, vô pháp từ đó được nửa điểm tin tức. Triệu Vân không nói gì, không có cái này nửa điểm tiếng vang, nhưng này ức chế không được khí tức, cuồng bạo sẽ rách tất cả. Băng lãnh, sát khí. Tinh linh chi ta là môn phiệt không cẩn thận xuyên Việt hay là tinh linh thế giới sau khi xuyên Việt thành tinh linh thế giới lớn một thiên, nghe nói có cái rất lợi hại tiến sĩ gọi lớn một tuyết thành, tự mình có thể hay không yêu cầu bao dưỡng để cử tảng hoa làm ảnh tân thư. Tinh linh chi ta là môn phiệt yêu thích nhị thứ nguyên người đọc có thể nhìn, rất tốt một quyển, mặc dù không mập đáng giá truy một quyển.